Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, diễn kỹ. Cúp điện thoại, Thẩm Minh ngủ tiếp. Nightcrawler hẳn là còn có nửa tháng chu kỳ. Sau, hắn liền về nước thu lại mấy kỳ. Cực hạn khiêu chiến, tháng 8 đi tới, Ngộ Không truyện, đoạn kịch, nghe nói Ngộ Không truyện chỉ ký rồi 20 ngày. Đến mức Vân Nam trùng cốc, cái kia còn đang chủ bị bên trong, chọn vai công tác còn không kết thúc đây. Tháng 9, trừ bỏ Sát Phá Lang 2, tuyên truyền, hình như không chuyện gì rồi. Tháng 10 cũng không có gì sắp xếp. Bất quá tháng 11, Đại Đường Vinh Diệu chính thức khởi động, vốn là Thẩm Minh là chuẩn bị tháng 10 nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nếu Cảnh Ca gọi điện thoại, đó là đương nhiên cần giúp đỡ rồi. Hai người liền điều kiện đều không nói chuyện, trực tiếp liền xác định hợp tác rồi. Thẩm Minh hiện tại thù lao phim không có thể thấp hơn 2 triệu, nhưng cũng sẽ không cao hơn 3 triệu. Nếu như liếm dưới mặt, không chừng hắn còn đánh bại. Thực sự không được, có thể cho hắn chia làm mà. Cái này cũng là Ngô Kinh suy tính nguyên nhân. Hắn nghĩ chính mình tốt xấu ở trong vòng lăn lộn nhanh 20 năm, tìm cái tuổi trẻ diễn viên còn không dễ dàng. Chiến Lang 2 đã có nhất định mê điện ảnh cơ sở tác phẩm. Dựa theo nhà sản xuất ý nghĩ, nhị tuyến trở lên, hắn quay một vòng, phát hiện cái nhóm này có danh tiếng tiểu thịt tươi thù lao phim đều đạp mã mấy chục triệu, vượt qua dự đoán đến mấy chục lần. Rời ạ, hắn tự cái mới cầm 5 triệu thù lao phim, vẫn là huynh đệ mình được. Tiện nghi rắn chắc, lượn lượn vòng vòng đến nửa ngày, lại tìm Thẩm Minh. Đầu tiên, nhất định phải nói Rene Russo đúng là 59 tuổi cao tuổi. Mặc dù Hollywood thần kỳ hóa trang kỹ thuật để nàng xem ra không có như vậy già nua, nhưng ít ra cũng là hơn 40 tuổi rồi. Thứ yếu, đạo diễn Jan Gilroy không phải đại hòa dân tộc, sở dĩ căn bản không có cảnh giường chiếu. Minh Ca có loại giải thoát cảm giác. Hắn thật không muốn cùng so với mụ mụ của hắn còn đại một vòng lão A Di diễn cảnh giường chiếu. Cha cha, hàng này nếu tới Trung Quốc viết chuyện online, phòng chừng 404 làm sao cũng không đuổi kịp hắn. Bất quá hai người bọn họ đối thoại trần trụi ở Los Angeles, hết thảy đài truyền hình biên tập bên trong. Ta có quá nhiều địa phương có thể đi, có thể đem video bán cho những người khác. Ta cần phải biết người có hay không đối với ta truyền hình kỳ đầu tư. Đầu tư, chúng ta có thể giao cho người độc nhất tin tức thù lao. Muốn cao hơn nhiều hiện tại thù lao, ta thậm chí có thể cho người ở đài truyền hình sắp xếp công tác. Trước từ sản xuất trợ lý làm lên, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nina, ngươi cùng đài truyền hình tục ước thời gian đến. Ngươi cần ta, ngoặc kép, sở dĩ, ý của ngươi là ta nhất định phải liền ngươi ý. Bằng không, ngươi liền không đem video cho ta. Thẩm Minh nhìn chòng chọc vào Rene Russo. Đúng, ngươi muốn video, ta muốn ngươi làm sao biểu diễn một người đàn ông xâm lược tính. Thẩm Minh cũng không nghĩ ra dùng loại phương thức nào. Hắn không đập quá loại này diễn. Trung Quốc ái tình diễn chú ý hàm xúc. Ngươi nếu là giống cuộc sống tươi đẹp, giống như ngươi đoán vai nữ chính có thể hay không mắng ngươi bệnh thần kinh. Người Trung Quốc liền đàng hoàng dựa theo người Trung Quốc phương thức đuổi nữ hài. Ngoặc kép, ngươi muốn ta. Đúng, làm bằng hữu. Trời ạ, bằng hữu, ta xưa nay không cùng bằng hữu. Đương nhiên có thể, cái này là làm bằng hữu điểm tốt duy nhất. Ca, Jan Gilroy cau mày, đạo diễn, ta vừa nãy có chút ánh mắt tránh né, nếu không lại tới một lần nữa đi. Ngoặc kép, không ngừng ánh mắt tránh né. Chỉnh đoạn diễn cho ta cảm giác là Rene muốn ngươi, mà không phải ngươi muốn Rene. Ngươi thu quá lợi hại, ta cảm thấy ngươi có thể thả ra một điểm. Thẩm Minh nhìn một chút máy theo dõi chiếu lại. Xác thực, vừa nãy đoạn kia, khí thế của hắn yếu hơn Rene Russo. Chủ yếu vẫn là trong nháy mắt. Hắn có chút ra diễn, liền không thể thay cái tướng mạo hơi hơi mê người điểm trung niên nữ diễn viên sao? Cái gọi là thục nữ khống, chỉ đại chính là vóc người đầy đặn, tướng mạo mê người đại tỷ tỷ, mà không phải A-di. Cho ta 5 phút đồng hồ. Thẩm Minh ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhỏ giọng thầm thì, đương nhiên, đây là người ngoài xem ra nhỏ giọng thầm thì. Trên thực tế, hắn ở cùng Kominsky giao lưu, người cần tiến một bước giải phóng chính mình, muốn nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Đừng nói lý luận, ngươi liền nói ta hiện tại phải làm sao. Ngoặc kép, ngươi có thể điểm một điếu thuốc. Lời kịch ngả ngớn một điểm. Lời kịch ngả ngớn, đúng, nhưng phải chú ý tiêu chuẩn. Đây là PG-13 quy cách, còn có thể phối hợp đạo cụ. Đạo cụ, điểm một điếu thuốc, đem khói thổi tới trên ngực của nàng. Đây là rất mãnh liệt ám chỉ. Diễn kỹ không đủ. Đạo cụ đến tập hợp, hoặc là, ngươi có thể cân nhắc để ta phụ thể. Đừng, phụ cái lông thể, lập tức liền muốn lên giá. Ta còn hy vọng mở khóa một cô nương đây. Thẩm Minh không có hút thuốc. Trong kịch bản Louis không có cái gì tập tục xấu. Không hút thuốc lá, không uống rượu. Đột nhiên thêm một đoạn hút thuốc nội dung vở kịch, cũng không thích hợp. Hắn lựa chọn hiện trường cải lời kịch. Đương nhiên, trước diễn đều là nhìn chằm chằm Rene Russo. Đúng, ngươi muốn video, ta muốn ngươi làm bằng hữu. Bằng hữu, nói đoạn này lời kịch thời điểm, Thẩm Minh tiến đến bên tai nàng, nhíu mày, cười đến rất đắc ý. Rene Russo ngẩn người một chút, nuốt ngụm nước miếng. Ca, không sai, đạo diễn Jan Gilroy rất hài lòng. Người nghĩ như thế nào đến làm như vậy? Chính là cảm thấy ta tuổi tác hẳn là cho phép ta làm như vậy. Rene Russo nhìn chăm chăm Thẩm Minh, không hề nói gì. Riz Ahmed là nam số 2. Thẩm Minh rất đáng ghét hắn. Nguyên nhân chính là lần trước hai người tán gẫu. Easy girl, easy người mất cảm giác. Riz Ahmed cũng biết Thẩm Minh nhìn hắn không sảng khoái. Who care? Hắn là Hollywood nhân tài mới xuất hiện. Thẩm Minh là ai? Hắn không thể chủ động tìm Thẩm Minh hòa giải trên thực tế. Nightcrawler, Riz Ahmed thù lao phim là 30 vạn USD. Vừa vặn là Thẩm Minh 2 lần. Đây là tất yếu. Nhân gia đã là nhân tài mới xuất hiện rồi. Đạo diễn Jan Gilroy nhìn ở trong mắt, lại không hề nói gì. Diễn viên ở giữa có mâu thuẫn rất bình thường. Rốt cuộc nơi có người liền có giang hồ. Cổ Long câu nói này, bỏ mặc tứ hải đều chuẩn. Vừa vặn, trong phim Riz Ahmed đóng vai Rick cùng nam số 1 Louis đây quan hệ rất lúng túng. Bằng không, thật không biết nên làm sao vỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.